Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, di động trong nháy mắt. Chúc mừng player thành công công lược cấp B nhân vật nữ chính Renner. Thu hoạch được hệ thống thủy tinh 1000. Chúc mừng player đạt thành thành tựu yêu mới bắt đầu. Trải nghiệm: đẳng cấp lên tới thanh đồng 3. 2 viên tinh, ban thưởng hệ thống thủy tinh 500. Nữ chính đồ giám bộ phận công năng đã đổi mới. Mời kịp thời xem xét, liên tiếp màu đen khung chat hiện lên ở trước mắt, nhưng là Michiray đã không có thời gian xem xét, bởi vì hắn toàn thân tâm đều cùng Renner hòa làm một thể. Đó là một loại tại đám mây hành tàu, hoặc là nói đứng tại chập trùng không biết hải chiều phía trên cảm giác. Khiến cho người tâm thần thanh thản, không biết lúc nào ngủ. Michiray tỉnh lại là tại hừng đông đằng sau. Từ trên giường ngồi dậy, Michiray chỉ cảm thấy đau lưng, toàn thân đều như nói mệt mỏi. Thân ấy, người cuối cùng rời giường. Renner vẩy lấy mái tóc, một mặt ôn nhu nụ cười đứng tại bên giường, mặc trên người một kiện lụa mỏng áo ngủ. Bởi vì xoay người nguyên nhân, khối lớn trắng như tuyết da thịt đang ngủ trong nội y như ẩn như hiện. Nhìn Michiray ánh mắt đăm đăm, kinh ngạc hỏi một câu, ngươi làm sao mặc Santia quần áo? Bởi vì lễ phục dạ hội mặc không phải rất dễ chịu, cho nên liền tùy tiện tìm một kiện rộng rãi y phục mặc. Thế nào, xem được không? Renner tại Michiray trước mặt xoay một vòng, nở nụ cười mà hỏi. Dễ nhìn, Michiray từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Thân ấy, đã rời giường thì xuống đây đi. Ngươi là muốn trước ăn cơm, trước tắm rửa, vẫn là. Renner lộ ra một cái hơi có vẻ danh mãnh mỉm cười. Xẹt tới, đối với Michiray lỗ tai nhẹ nhàng thổi một ngụm. Lúc này trên người nàng mị ma đặc thù đã thu liễm. Hiển nhiên là dùng ra một loại nào đó biến hóa hình thái ma pháp. Nhưng là thanh âm vẫn có rất mạnh mị hoặc tính. Cảm thụ được bên tai lượn lờ hơi ấm làn gió thơm. Michiray chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ bụng nhỏ bốc lên. Để hắn hai gò má đỏ bừng. Có thể hay không đừng gọi ta thân ái. Nghe thật không được tự nhiên. Vẫn là gọi ta Nigun đi. Nghe thấy lời này, Renner. Phốp phốp, một tiếng, nở nụ cười, Nigun-kun đối với ta có thể không cần như vậy thẹn thùng. Dù sao chúng ta đã là loại quan hệ đó, chờ trở lại hoàng cung, liền để phụ thân cho chúng ta tứ hôn đi. Tứ hôn, Michiray nghe vậy giật mình, liền đới lấy thanh âm đều biến thành khàn khàn. Nhanh như vậy, không tốt à, không có gì không tốt. Dù sao ta đã đến lúc lập gia đình tuổi tác. Trước đó ta có cân nhắc qua lấy chồng a, mục tiêu đều chọn tốt, là đại quý tộc Lôi Văn Hầu gia công tử. Bất quá bây giờ cũng không cần. Như vậy, làm đâu? Michiray biết mình không nên ở thời điểm này hỏi cái này vấn đề. Nhưng là hắn thực sự muốn biết. Flam, đứa bé kia là cái không sai người. Nếu như Nigun-kun không ngại, ta sẽ tiếp tục giữ lại hắn làm thủ vệ. Đương nhiên nếu như Nigun-kun ngươi để ý lời nói, đem hắn bỏ qua cũng là có thể lấy. Renner nói chuyện, nụ cười trên mặt biến mất, màu xanh lam đôi mắt bên trong lộ ra đối với thế giới hờ hững. Hiện tại ta, chỉ cần Nigun-kun một người là đủ rồi. Cho dù rõ ràng Renner độ thiện cảm là 100, Michiray vẫn nhịn không được dùng mình một cái. Đối mặt bệnh như vậy kiều, bản thân liền là một kiện chuyện nguy hiểm, bởi vì người vĩnh viễn không biết nàng có một ngày không hài lòng sẽ làm ra nguy hiểm gì sự tình. Ta tắm trước, cơ hồ là chạy trốn. Michiray tiến vào phòng tắm, mở ra vòi nước, mặc cho hơi lạnh nước rơi ở trên người, để cho mình biến thành thanh tỉnh. Mặc dù tại hôm qua cáo biệt thân xử nam, nhưng là Michiray không chút nào cảm thấy vui sướng. Tương phản, một đoàn cực lớn bóng ma từ trong lòng của hắn sinh ra. Tựa như cự thú miệng lớn, không để ý liền sẽ thôn phệ tâm linh của hắn. Cho dù công lược Renner, sau này cùng nàng ở chung cũng nhất định phải như dẫm trên băng mỏng. Không phải vậy, nếu là ta làm cái gì gây nên độ thiện cảm hạ xuống, sợ là sẽ phải dẫn phát nguy hiểm. Clementine phía bên kia càng là không có cách nào giải thích. Đem Renner giới thiệu cho nàng, ta 100% sẽ bị đâm. Đồng dạng, Renner đoán chừng cũng biết động thủ với ta. Đau đầu a, Michiray nói thầm thời điểm, trước mặt đột nhiên hiện ra một cái màu đen khung chát. Có thể tại không đến một tuần lễ bên trong liên tục công lược hai tên nhân vật nữ chính. Phải nói không hổ là thần đại nhân sao? Bất quá tiếp xuống mới là trò chơi chân chính khó khăn bộ phận. Hy vọng thần đại nhân tiếp tục cố gắng. Vì thế ta đặc biệt vì thần đại nhân chuẩn bị không sai thông dụng kỹ năng. Mời kịp thời kiểm tra và nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?